Long thần ở rể, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng chắc chắn phải đánh nó thật ác vào, phải cho nó biết cái gì mới gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Đám đội viên đứng bên cạnh liến thoáng lên tiếng cổ vũ. Còn đám fan mất não của chiến đội CNT cũng ồn ào cổ vũ nói. Đội trưởng Phong cố lên, cho cái tên nhà quê kia biết sự lợi hại của chiến đội CNT chúng ta đi. Một đứa chơi nghiệp dư ở khu vực mà thôi. Tôi cá 100 tệ, đội trưởng Phong nhất định có thể mổ anh ta như mổ lợn. Tất nhiên rồi, bằng thực lực của đội trưởng Phong, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng nghiền ép anh ta. Đội trưởng Phong cố lên, trong những tiếng cổ vũ và hoan hô này. Lãnh Phong đăng nhập vào tài khoản của mình, tiến vào phòng thiết kế riêng, sau đó nhìn Diệp Thu, vô cùng tự tin nói. Nhóc con, chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo đây, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là kỹ thuật thật sự và nghiền ép vô tình. Ồ, nếu thế thì dùng chiến công đầu để quyết định thắng bại được chứ. Tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi tiếp cùng cậu đâu. Diệp Thu nhếch khóe môi, nở nụ cười nghiền ngẫm, thản nhiên nói. Được thôi, đến lúc đó, cậu đừng khóc chảy tùm lum tà la không chịu nhận cược là được. Lãnh Phong khinh miệt nói. Diệp Thu lắc đầu cười, không nói gì nữa. Rất nhanh, trò chơi bắt đầu đến phần chọn nhân vật. Lãnh Phong không chút do dự bấm chọn Z, mọi người xung quanh thấy thế lập tức sửng sốt. Má mi ơi, không ngờ đội trưởng Phong lại chọn chúa tể bóng tối Z. Đây là con tướng làm nên tên tuổi của anh ta đấy, ghê vãi nồi. Xem ra đội trưởng Phong muốn chơi nghiêm túc đấy, lần này tên kia chết chắc rồi. Dường như tôi đã thấy được viễn cảnh tên đó bị giết đến khóc nhè rồi đấy. Trong phút chốc, tất cả mọi người ồn ào thảo luận. Hiển nhiên, bọn họ đều rất kinh ngạc khi Lãnh Phong chọn Z. Phải biết là, năm đó, Lãnh Phong đã dựa vào Z để đánh thẳng vào top 30 trong nước đấy. Sau đó còn dùng Z để dẫn dắt chiến đội CNT trở thành chiến đội đứng đầu ở thành phố Giang Châu, chấn động giới eSports. Hiện tại, bọn họ thấy Lãnh Phong lần nữa lấy Z ra. Lập tức biết, trận quyết chiến cuối cùng này, Lãnh Phong gần như nắm chắc chiến thắng trong tay rồi. Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, biểu cảm trên gương mặt Diệp Thu lại chẳng thay đổi gì mấy. Anh cũng dứt khoát chọn Fizz. Mọi người thấy thế lập tức ngỡ ngàng lần hai, sau đó đều không nhịn được mà chế nhạo. Há há, chọn Fizz cơ, tên này vậy mà lại dám chọn Fizz cơ. Phải biết rằng, đối với Z, Fizz chẳng khác nào con cá nằm trên thớt cả. Hơn nữa, con Z này còn do đội trưởng Phong điều khiển nữa chứ. Thế chẳng phải sẽ đập cho Fizz của tên này nát bươm mà. Đừng bảo tên này nghĩ là lần nào mình cũng có thể dùng yếu thắng mạnh nhé. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Lúc trước chọn Garen để đánh với Darius cũng không nói làm gì. Nhưng lần này, anh ta phải đấu với tướng thành danh của đội trưởng Phong đấy. Tôi cá 100 tệ, tên này thua chắc, nghe những lời giễu cợt này. Lãnh Phong cũng nở nụ cười trào phúng. Anh ta nhìn Diệp Thu, vẻ mặt coi thường nói. Cậu quá ngạo mạn rồi đấy, dám chọn Fizz để đánh với Z của tôi. Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Cậu thua chắc rồi, thế sao? Thế thì tôi cũng mỏi mắt mong chờ. Diệp Thu lộ ra biểu cảm sâu xa nói. Trò chơi bắt đầu. Hai bên đối đầu nhau ở đường giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do hai người đều là sát thủ, hơn nữa đều có kỹ năng dịch chuyển bảo mệnh. Sau khi xông lên, hai bên gần như đều lấy mục tiêu hàng đầu là tiêu diệt sạch sẽ lính. Vì kỹ năng chính của cả hai con tướng này đều là kỹ năng R cấp 6, cũng chính là OT. Đến lúc đó mới là lúc thật sự phân thắng bại. Vì vậy, tiếp theo đó cả hai bèn bắt đầu điên cuồng đẩy đường thăng cấp. Trong thời gian đó cũng từng có lúc giao chiến với nhau, nhưng không ai giết được ai cả. Cứ thế, tới tận khi cả hai đều lên cấp 6. Tất cả mọi người trong ngoài phòng đều nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình của hai người. Vì bọn họ biết, thời khắc phân thắng bại đã đến rồi. Cả hai về nhà bổ sung trang bị và lượng máu, rồi lại quay lại đường trên. Lãnh Phong khinh thường liếc mắt nhìn Fizz của Diệp Thu, cười khẩy nói. Bây giờ, chính là giờ chết của cậu, chuẩn bị xin lỗi đi, đồ ăn hại, vừa dứt lời. Lãnh Phong lập tức tấn công Diệp Thu. Đầu tiên, anh ta dùng kỹ năng V kép phân thân bóng tối, kết hợp với phi tiêu của kỹ năng Q, thành công tiêu hao 1/4 lượng máu của Diệp Thu. Tiếp theo đó, anh ta di chuyển ra phía sau, đợi kỹ năng làm lạnh. Thấy kỹ năng V kép và Q đã làm lạnh xong, Lãnh Phong điều khiển Z tiếp tục xông lên. Nhưng, anh không dùng chiêu cuối luôn, vì kỹ năng E của Fist có thể dịch chuyển và miễn dịch toàn bộ sát thương. Nếu anh ta dùng chiêu cuối, rất có thể tất cả sát thương của anh ta sẽ bị Diệp Thu dùng kỹ năng E tránh được hết mất. Thế thì thứ đợi anh ta chỉ còn lại bị giết ngược thôi. Vì vậy anh ta dùng kỹ năng V kép phân thân bóng tối trước, giả vờ định dùng chiêu cuối, hòng lừa Diệp Thu dùng kỹ năng E của Fist. Đúng như dự đoán, Diệp Thu vậy mà lại tung chiêu E ra thật. Thấy vậy, khóe môi Lãnh Phong nhếch lên một độ cong đầy khinh bỉ, thầm chửi Diệp Thu ngu ngốc. Sau đó, anh ta lập tức dùng thiêu đốt lên Fist của đối phương, sau đó kích hoạt chiêu cuối. Chiêu cuối của Z là để lại dấu ấn lên người mục tiêu. 3 giây sau, dấu ấn kích phát, tạo thành sát thương cho mục tiêu. Mà trong 3 giây này, nếu tấn công mục tiêu, dù là đòn tấn công bình thường hay là tấn công bằng kỹ năng thì đều có thể tăng sát thương của dấu ấn. Vì vậy sau khi Lãnh Phong tung ra chiêu cuối, anh ta lập tức đồng thời dùng kỹ năng E và kỹ năng Q để tấn công Fist của Diệp Thu, sau đó lập tức dùng tấn công thường. Một loạt combo này thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi tung một loạt combo này ra, lượng máu Fist của Diệp Thu lập tức giảm hơn một nửa. Nếu như thế, một khi dấu ấn chiêu cuối của Z được kích phát, vậy thì Fist sẽ chết chắc. Gương mặt Lãnh Phong lộ ra nụ cười nắm chắc chiến thắng. Sau đó, anh ta dứt khoát dừng tấn công, đứng sang bên cạnh, yên lặng chờ dấu ấn được kích hoạt. Vì anh ta đã tính toán qua sát thương, chỉ cần dấu ấn được kích hoạt, Fist đã không còn kỹ năng E chắc chắn sẽ chết. Lần này anh ta thắng chắc rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi Lãnh Phong nhếch lên nở nụ cười đắc chí, rất tự tin bỏ hai tay khỏi bàn phím, chuẩn bị mở miệng chế giễu Diệp Thu. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, tiếng tinh vang lên. Ngay sau đó, Fist của Diệp Thu vậy mà lại biến đổi sang màu vàng kim, bước vào trạng thái vô địch. Dấu ấn chiêu cuối của Z cũng có hiệu quả vào đúng lúc này. Đây vốn nên là chiêu tất sát, nhưng lại không thể tạo thành bất cứ sát thương gì đối với Fist đã vào trạng thái đối địch. Trông thấy cảnh này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Phong lập tức sững sờ. Kim thân, không đúng, là đồng hồ thời gian. Sau đó anh ta vội vàng nhìn ô trang bị của Diệp Thu, vẻ mặt lập tức khó coi. Anh ta thấy bên trong ô trang bị của Diệp Thu có một chiếc đồng hồ thời gian vỡ nát đã qua sử dụng đang nằm yên tĩnh bên trong. Cũng chính chiếc đồng hồ thời gian này đã giúp Diệp Thu tiến vào trạng thái kim thân vô địch quan trọng nhất, tránh được toàn bộ sát thương từ chiêu cuối của anh ta. Khiến Lãnh Phong chỉ muốn chửi má nó tại chỗ. Anh ta nghìn tính vạn tính, cái gì cũng đều tính cả. Nhưng anh ta thật sự không ngờ đến. Vậy là lúc trước, khi về nhà, Diệp Thu không mua trang bị tăng thêm sát thương trước mà lại tiêu 650 đồng vàng để mua một chiếc đồng hồ thời gian chỉ có thể sử dụng một lần sao? Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Cậu biểu diễn xong rồi đúng không? Vậy giờ, hẳn đến lượt tôi biểu diễn nhỉ? Diệp Thu nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Lãnh Phong, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười đáng suy ngẫm. Vừa dứt lời, anh lập tức điều khiển Fist, bắt đầu phản công. Trường thi lô, càng ngày càng chán, 21, tháng 3 năm 2022, 02 chu, TFG, 27, tháng 12 năm 2021, cách chương.